Cửu vực kiếm đế, chương 2204, thứ 11 tầng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm đạo môn, xem ra chúng ta đều xem thường hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần Mộc kiếm đế đều là tự lẩm bẩm trong lòng của hắn. Đã đối Sở Phong Miên có thể hay không trùng kích tầng thứ 10. Sớm đã là có quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện đang trùng kích đến tầng thứ 9. Sắc mặt hắn đều là như thế nhẹ nhõm. Cái này tầng thứ 10. Đối Sở Phong Miên tới nói. Đã không có bất kỳ khiêu chiến nào. Copy nội dung từ truyện 88. Có ban thưởng. Không nói sớm. Sớm một chút nói liền không cần lãng phí lâu như vậy thời gian. Mà Sở Phong Miên đang nghe được kiếm nghịch lời nói về sau. Lại là khóe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía Huyền Thương Thiên. Hời hợt mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá trùng kích một cái tầng thứ 8. Liền để ngươi như thế đắc ý, nhìn kỹ. Ta đã sớm nói qua. Người cho tới bây giờ cũng không xứng làm đối thủ của ta. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng trong nháy mắt. Từ hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ kiếm ý lập tức bắn ra. Lại lần nữa đánh vào đến thí kiếm thạch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm vang ở giữa. Thí kiếm thạch bên trong. Yên tĩnh lại quang mang. Lại lần nữa bày ra. Kinh thiên kiếm ý thẳng vọt lên. Thí kiếm thạch tầng thứ 10. Bị trong nháy mắt thắp sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Tia sáng chói mắt kích thích ở đây tất cả mọi người trong hai mắt. Tầng thứ 10. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đạt đến tầng thứ 10. Cái này thí kiếm thạch tầng thứ 10 bộc phát ra chướng mắt quang mang. Đủ để cho tất cả mọi người đều là vì chi hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không dừng lại. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, đột nhiên có người chú ý tới. Sở Phong Miên kiếm ý đang trùng kích đến tầng thứ 10 thời điểm. Thế mà đều còn không có dừng lại. Tiếp tục hướng về tầng cao hơn số đánh tới. Đang trùng kích tầng thứ 11. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, từ cái này thí kiếm thạch bên trong, bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, tựa hồ là hai cỗ lực lượng. Ở trong đó giao phong cái này, lực lượng này dư ba, từ thí kiếm thạch bên trong truyền ra ngoài, đều là để cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 10 tầng, thế mà còn không phải Sở Phong Miên cực hạn, từng tia ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Mọi người tại đây, tự hồ là ở thời điểm này, mới chính thức quen biết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Huyền Thương Thiên nhìn xem Sở Phong Miên đốt sáng lên tầng thứ 10. Hắn hai mắt đều phải trở to như hạt đậu. Miệng có chút mở ra. Thế nhưng là ở trong đó lại là một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Oanh! Copy nội dung từ truyện 88. Thí kiếm thạch tầng thứ 11 bên trong. Sở Phong Miên kiếm ý, điên cuồng khuếch trương cái này. Đem cái này thí kiếm thạch tầng thứ 11. Một chút xíu thắp sáng. Thuộc về Sở Phong Miên sáng tạo mà xuất kiếm đường trong cổ tịch. Ngàn vạn kiếm thuật kiếm ý, đều hoàn toàn bạo phát đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Người này cuối cùng tu hành bao nhiêu loại kiếm thuật, mấy ngàn loại, mấy chục ngàn loại, nhìn thấy thuộc về Sở Phong Miên kiếm ý, phi kiếm đế đều là tự lẩm bẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đây kiếm tu, nhưng đều là thành danh đã lâu tồn tại. Không ít người đều là tại toàn bộ vực ngoại tinh không. Đều là có hiển hách uy danh. Khi thấy Sở Phong Miên kiếm ý một khắc. Trong đó đủ loại kiếm thuật, cũng bị bọn họ nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, từ Sở Phong Miên trong kiếm ý, ẩn chứa kiếm thuật, đơn giản có mấy ngàn loại, mấy chục ngàn loại nhiều. Một người lại có thể đem nhiều như thế kiếm thuật, đều cho dung nhập vào mình kiếm đạo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đây quả thực là không thể nào làm được một sự kiện. Phá vỡ ở đây tất cả kiếm tu, đối kiếm đạo hiểu rõ, thậm chí là không ít người trong lòng, đều có mấy điểm dao động. Trong lòng bọn họ một mực kiên trì kiếm đạo, đều phát sinh dao động. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, một cỗ kiếm ý bắn ra. Kiếm ý này quét sạch thiên địa, đầy trời bên trong, đều là bị cái này một cỗ kiếm ý sở chiếm cứ. Toàn bộ quảng trường, đều là biến thành một chỗ kiếm chi thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm ý này phía trên, đủ để ảnh hưởng một phương thế giới. Tầng thứ 11, copy nội dung từ truyện 88. Thí kiếm thạch tầng thứ 11, ngay tại cái này trước mắt bao người. Bị ầm vang thắp sáng, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái này chướng mắt quang mang, để cho người ta con mắt đều có chút trợn không ra. Nhưng bây giờ vô số đạo ánh mắt, lại là nhìn chằm chằm cái này tia sáng chói mắt, không dám dịch chuyển khỏi. Trong lòng bọn họ đều là không thể tin. Nhưng hôm nay liên tục xác nhận, cái này thí kiếm thạch tầng thứ 11, đều bị Sở Phong Miên chỗ thắp sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ nhất 10 tầng A, bao lâu? Bao lâu không có thể đạt tới thí kiếm thạch tầng thứ 11 truyền nhân? Kiếm nghịch ánh mắt, nhìn xem Sở Phong Miên đốt sáng lên tầng thứ 11. Hắn trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm hoài niệm chi sắc, có chút ướt át. Ngàn vạn năm về sau, Thượng Kiếm Tông đã hóa thành Thương Hải Tang Điền. Chỉ có hắn công việc của một người lấy. Muốn tuyển chọn Thượng Kiếm Tông truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ nhất 10 tầng. Cái thành tích này, dù cho là tại viễn cổ thời đại, tại cái kia Thượng Kiếm Tông xưng bá thiên địa thời đại bên trong, đều lác đác không có mấy kiếm tu thiên tài mới có thể đạt tới. Tầng thứ 10, trong mắt hắn, đều xem như vô cùng ưu tú. Một khi là kế thừa Thượng Kiếm Tông truyền thừa, tương lai đều có chấn hưng Thượng Kiếm Tông hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần cái này tầng thứ 11, tại bây giờ thời đại này bên trong, kiếm nghịch cũng không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên lại là đạt đến. Chẳng lẽ người này muốn trực tiếp đạt được truyền thừa? Copy nội dung từ truyện 88. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Kiếm nghịch thần thái cũng bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Đặc biệt là Phi Kiếm Đế, Cổ Thiên Quân bọn người trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy kiếm nghịch hiện tại biểu hiện ra đối đãi Sở Phong Miên thái độ. Cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, 89 phần 10. Đều muốn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Với lại liền xem như bọn họ thông qua được đạo này khảo hạch. Ở sau đó trong khảo hạch, vậy không có khả năng đang cùng Sở Phong Miên tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, hai đạo ánh mắt, nói chuyện với nhau một chút. Một vòng sát cơ, chính đang ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tại một bên khác, Sở Phong Miên căn bản không để ý tới biết cái này chút. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều là đầu nhập vào thí kiếm thạch bên trong đi. Hắn bây giờ vậy mong muốn mượn nhờ cái này thí kiếm thạch, xem hắn kiếm đạo đến tột cùng là đạt đến một loại cái gì cấp độ. Cái này tầng thứ 11, mặc dù đã đầy đủ kinh thế hãi tục, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, còn thiếu rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu vực, Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Tại hắn trong kiếm ý, mạnh nhất một đạo, thuộc về Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật, bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này thí kiếm thạch bên trong, Sở Phong Miên kiếm ý, tại đốt sáng lên tầng thứ 11 về sau, căn bản không có dừng lại. xông vào đến tầng thứ 12 bên trong. Tầng thứ 11, còn không phải cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ hắn thật muốn đem thí kiếm thạch tầng thứ 12? Toàn bộ thắp sáng, nhìn xem Sở Phong Miên kiếm ý bay thẳng thí kiếm thạch tầng thứ 12. Mọi người tại đây lời nói đều muốn cũng không nói ra được. Ngơ ngác nhìn xem một màn này. Loại này thành tích, tuyệt đối là bọn họ cố gắng cả đời đều không thể đạt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ 12, hoàn toàn thắp sáng thí kiếm thạch. Cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai đều không thể biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ 12, hắn thật chẳng lẽ có thể thắp sáng tầng thứ 12? Chấm, ngay cả kiếm nghịch. Nhìn xem Sở Phong Miên kiếm ý xông vào đến tầng thứ 12 một khắc. Trong mắt đều có chút không thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền vô cùng coi trọng Sở Phong Miên. Cho nên mới hội đem Sở Phong Miên sắp xếp vào đến trong tàng thư các. Kinh lịch khảo nghiệm, thế nhưng là hắn lại xem trọng. Đều không có cảm thấy. Sở Phong Miên có thể đạt tới tầng thứ 12. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.